Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chapter 184. Tào Phớ A, lão bản đi tới. Trừ điếu thuốc đưa tới. Ở Trình Tùng cự tuyệt lúc sau, hắn liền đem yên đặt ở miệng mình. Liền như vậy cắn, tựa hồ nghe cây thuốc lá hương vị có thể làm hắn thả lỏng một ít. Mày gắt gao khóa, vẻ mặt của hắn hơi có chút sầu khổ nói, chân núi nơi đó thủy không thể dùng. Này thủy chính là bình thường nước giếng. Hương vị vẫn như cũ là kém chút, gì chân núi nơi đó thủy vì cái gì không thể dùng, Trình Tùng. Kinh hãi, có chút nghi hoặc, chính là đột nhiên không thể dùng. Ta cũng không biết vì cái gì, lão bản nói được có chút mơ hồ không rõ. Tựa hồ là sợ hãi Trình Tùng lại truy vấn cái gì. Nói ta đi phòng bếp cho các ngươi nhìn xem đồ ăn xào hảo không, nói xong. Hắn gấp không chờ nổi liền chui vào phía sau trong phòng bếp đi. Lưu lại Trình Tùng một đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Kia thủy như thế nào liền không thể dùng a, hương vị rõ ràng như vậy hảo. Ta còn tính toán đánh một hồ trở về phao rượu, có người nhịn không được nói. Trong giọng nói tất cả đều là đáng tiếc. Cũng có người nghi hoặc hỏi, kia thủy như thế nào đột nhiên liền không thể dùng, chẳng lẽ là thủy làm phía dưới mạo không ra thủy tới, lời này vừa mới nói xong. Bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười nhạo thanh. Cố Mông bọn họ quay đầu. Thấy bên cạnh bàn ghế trước ngồi một người. Vừa rồi phát ra cười nhạo đúng là người thanh niên này. Ngươi cười cái gì? Hàn Tùng hỏi. Đối phương nói, ta chỉ là cười a. Kia sơn tuyền tồn tại vài trăm năm. Liền tính là lại nhất khô hạn thời tiết. Cũng không khô cạn quá. Sao có thể sẽ làm, nghe vậy? Diêm La nhướng mày. Hỏi ngược lại, dựa theo ngươi cách nói. Ngươi chẳng lẽ biết kia suối nguồn ra cái gì vấn đề? Thanh niên nhìn Diêm La liếc mắt một cái. Hơi có chút rụt rè nói, đương nhiên biết nó là ra cái gì vấn đề. Bất quá ngươi nếu là hỏi lão bản, hắn khẳng định sẽ không nói cho ngươi. Đây chính là bọn họ thôn rèm pha. Bọn họ che lấp đều không còn kịp rồi, nói. Hắn thần thần bí bí hướng hậu viện phòng bếp bên kia nhìn thoáng qua. Kéo băng ghế tiến đến Cố Mông bọn họ này một bàn tới. Việc này ta còn vừa vặn đã biết, thanh niên thấp giọng nói. Ở phía trước không lâu Thanh Tuyền thôn có cái cô nương. Một đầu chui vào này nước suối. Chết đuối ở nơi đó biên. Tự kia về sau, nghe nói này nước uống lên. Liền có cổ không thể hiểu được hương vị. Hình như là một loại thi sú vị, cố ý đè thấp trong thanh âm mang theo vài phần thần thần bí bí. Lại có một loại nói không nên lời âm lãnh khiếp người tới. Ít nhất lập tức liền có mấy người bởi vì hắn lời này nhịn không được đánh cái dùng mình. Cố Mông nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi không phải Thanh Tuyền thôn người. Việc này ngươi là làm sao mà biết được, thanh niên cũng không thích người khác nghi ngờ chính mình. Nói, cái này làm cho hắn cảm thấy thực khó chịu. Bất quá thấy hỏi chuyện chính là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Vẻ mặt của hắn nhưng thật ra giãn ra một ít. Ta biết những việc này. Đương nhiên là bởi vì ta cẩn thận điều tra quá, hắn nói. Cố Mông lại truy vấn nói, vậy ngươi biết, nữ nhân kia vì cái gì muốn nhảy cầu tự sát sao, hơn nữa tự sát không nói. Vẫn là cố ý hướng kia Thanh Tuyền trong đàm nhảy. Này liền kỳ quái, phải biết rằng làm Thanh Tuyền thôn người, nàng hẳn là nhất rõ ràng này đàm Thanh Tuyền đối với thôn ý nghĩa. Nếu là có người chết ở nơi đó biên, này thủy nơi nào còn có thể uống, cho nên, nếu người này thật là tự sát, như vậy từ nàng hành động tới xem, nàng đối với thôn người, đại khái là hoài một loại oán khí ở bên trong. Nàng cùng trong thôn người, có lẽ đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Cố Mông như vậy nghĩ, tự sát nguyên nhân, thanh niên mặt lộ vẻ do dự. Tựa hồ có vài phần không xác định, có tâm trần chờ nói, ta nghe nói. Hình như là bởi vì nàng cùng trong thôn một người nam nhân cặp với nhau. Trong thôn người đối này thập phần không hài lòng. Truyền ra một ít nhàn ngôn toái ngữ tới. Nàng nhất thời không tưởng khai. Liền tự sát lập tức. Liền có người kinh ngạc nói, này đều thời đại nào. Như thế nào còn có người quản thiên quản địa không nói. Còn muốn xen vào nhân gia cảm tình thanh niên hắc một tiếng. Thanh âm ép tới càng thấp. Nói ta nghe nói kia nữ nhân, hình như là cái quả phụ tới. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Nhàn ngôn toái ngữ liền càng nhiều, nghe nói chính là nàng chết thời điểm trong lòng oán hận thật sự. Cho nên sau khi chết quỷ hồn quấy phá, kia Thanh Tuyền đàm thủy, hương vị mới trở nên như vậy kỳ quái. Những việc này, người trong thôn có tâm giấu giếm, nhưng là vẫn là hoặc nhiều hoặc ít truyền chút đi ra ngoài. Không gặp nông gia nhạc sinh ý đều tiêu điều rất nhiều. Hôm nay cũng liền bọn họ này mấy bàn người. Bọn họ đang nói, cửa nơi đó đột nhiên vọt vào tới một cái người. Đối phương thoạt nhìn là nhanh chóng chạy vội lại đây. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Còn không có vào nhà tới. Liền ở lớn tiếng kêu, lão bản, nông gia nhạc lão bản nghe được động tĩnh từ phòng bếp ra tới. Tức giận nói, kêu cái gì hô? Gọi hồn, người nọ ai một tiếng. Sắc mặt khó coi nói, không phải. Lão bản, đã xảy ra chuyện Thanh Tuyền Đàm bên kia. Có người đã chết trong không khí yên lặng một cái chớp mắt. Lão bản đồng tử run nhẹ nhẹ một chút. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi, chết người, là ai? Hình như là Phùng gia tiểu nhi tử Phùng Thác. Kia đã là Phùng gia nhỏ nhất nhi tử. Cũng là Phùng gia thương yêu nhất hài tử. Lúc trước cho hắn đặt tên Thác Tự. Cũng là lấy khai thác chi ý. Hy vọng hắn tương lai có thể có bản lĩnh. Khai thác ra một phen sự nghiệp tới. Chỉ là, Phùng Thác người này từ lại không phải cái gì người tốt. Cao trung bởi vì đánh nhau bị trường học khuyên lui. Bỏ học ở nhà. Phía sau liền bắt đầu đi theo xã hội thượng một ít người Mông phía sau hỗn. Thập phần không đứng đắn. Chỉ là, lão bản trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng đột nhiên liền đã chết. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn Cố Mông bọn họ liếc mắt một cái. Vừa vặn đối thượng mấy song tò mò ánh mắt. Lão Dư, đã xảy ra chuyện a kia mau đi xem một chút a, làm trong thôn một phần tử. Đã xảy ra chuyện, lão bản tự nhiên là mau chân đến xem. Bởi vậy do dự một chút. Hắn liền xoay người tính toán đi Thanh Tuyền Đàm bên kia nhìn Simonser thấy thế. Trình Tùng lập tức nói ta cùng ngươi cùng đi nhìn Simonser, vừa mới cái kia thanh niên mới nói. Đến Thanh Tuyền Đàm nơi đó có người tự sát. Sau lưng liền nghe người ta nói nơi đó chết người. Bọn họ trong lòng thật sự là có chút sợ hãi cùng tò mò. Một đám người liền như vậy đi theo lão bản đi tới Thanh Tuyền Đàm nơi này. Lúc này nơi này đã vây quanh không ít người. Còn chưa đến gần, liền nghe thấy nơi đó truyền đến ẩn ẩn thảo luận thanh. Là Phùng gia Phùng Thác đi, không biết a. Bộ dáng đều sưng vù thành cái dạng này. Nơi nào còn nhận ra được a ai. Hắn như thế nào liền chết ở chỗ này này Thanh Tuyền trong đàm thủy. Như vậy nơi nào còn có thể dùng a. Trình Tùng bọn họ một đám người lập tức tễ đi vào. Cố Mông cùng Diêm La đi theo bọn họ phía sau. Cũng dễ như trở bàn tay đi tới bên trong đi. Thanh Tuyền Đàm là một cái không tính tiểu nhân lũ lụt đàm. Ở nó phía dưới có cái sống suối nguồn. Vẫn luôn ục ục mạo hiểm thủy. Đã đào thật sự thâm. Đại khái có 2-3 mễ như vậy thâm đi bởi vì thủy chất hảo. Hương vị cũng hảo. Người trong thôn dùng để uống thủy đều là từ nơi này dẫn quá khứ. Mà ở hồ nước bên cạnh, còn lại là dùng đá phiến phô. Nhưng thật ra sạch sẽ thật sự. Chỉ là lúc này này đá phiến thượng phóng một khối thi thể. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thi thể này đã bị phao đến sưng vù trắng bệch. Đều thấy không rõ lắm bộ dáng. Cũng không biết ở trong nước phao bao lâu. Người đã chết đã bao lâu bốn phía người còn ở thảo luận. Đúng lúc này, bên kia đột nhiên truyền đến gào khóc khóc lớn thanh. Một cái đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo từ nơi xa chạy tới. Một vọt tới nơi này, chờ thấy trên mặt đất kia cổ thi thể. Nàng gào khóc tiếng khóc dừng một chút, rồi sau đó trở nên càng thêm thê lương lên. Ô ô ô, a thác a, lão phụ nhân ghé vào thi thể thượng. Ôm thi thể lớn tiếng khóc thét, cạc cạc cạc chim chóc vỗ cánh thanh âm truyền tới. Có hai chỉ đen nhánh quạ đen rừng ở hồ nước biên. Đen nhánh trong mắt chuyển động hai hạ, nhìn qua vô cớ có vài phần khiếp người tới. Quạ đen loại này sinh vật, từ xưa đến nay liền đại biểu tử vong cùng bất tường. Bởi vậy, thấy này hai chỉ quạ đen, lập tức liền có rất nhiều người nhịn không được sau này lui một bước. Ngươi nói, này có thể hay không là ôn như quỷ hồn ở tác loạn nếu nàng thật sự biến thành quỷ kia nàng có thể. Hay không tới tìm chúng ta phiền toái a, trong đám người truyền đến nho nhỏ nói thầm thanh. Trong giọng nói mang theo vài phần hoảng loạn tới. Nghe vậy, người khác tựa hồ cũng có chút xôn xao lên. Giống như có chút hoảng loạn. Đừng nói bậy, chúng ta lại không có đối nàng làm cái gì. Nàng làm cái gì loạn lúc trước rõ ràng là nàng không giữ phụ đạo. Trượng phu mới chết không bao lâu liền cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Là nàng chính mình muốn tự sát. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ chính là. Chúng ta lại không làm cái gì. Chỉ là nói vài câu lời nói thật mà thôi, tựa hồ là sợ trong miệng ôn như thật sự tới tìm bọn họ. Trả thù, những người này sôi nổi mở miệng nói. Tựa hồ như vậy có thể làm cho bọn họ trong lòng an ổn rất nhiều. Đem những lời này nghe vào trong tai. Cố Mông chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa quỷ loại đồ vật này. Giống nhau chỉ biết tìm hướng cùng nàng có thù oán người. Nếu là không thù, kia căn bản là không cần lo lắng, nàng nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ. Nhưng là cho dù là ở Phùng Mẫu kêu khóc thanh bối cảnh chung, cũng vừa lúc có thể làm tất cả mọi người nghe thấy. Trong thôn người không tự giác vãnh tai nghe, nghe không được không cần lo lắng thời điểm. Bọn họ biểu tình có chút biến hóa, Cố Mông không chút để ý đưa bọn họ biểu tình xem ở trong mắt. Đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá kéo đến thật dài âm cuối. tựa hồ cũng làm nghe người một lòng cũng cao cao nhắc lên. Cố Mông đột nhiên cười một chút, nói, nếu quỷ chết đi thời điểm trong lòng có oán hận người, như vậy nàng sau khi chết, liền nhất định sẽ đem oán hận người cấp giết chết, như vậy mới có thể được đến giải thoát, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió. Thổi đến nhân thân thượng, lập tức khiến cho người nhịn không được đánh cái dùng mình. Thanh Tuyền hồ nước lạnh băng, nơi này nhiều năm vẫn duy trì dâm mát độ ấm, cho dù là đại mùa hè thời điểm, cũng vẫn cứ mát mẻ thật sự. Chính là hiện tại, nơi này độ ấm, tựa hồ so với ngày thường, muốn càng thấp một ít, thấp đến làm người đều nhịn không được miên man suy nghĩ đi lên. Đặc biệt là trong lòng có quỷ người, càng là chột dạ đến không được, lập tức liền bắt đầu hồi tưởng lúc ấy Ôn Nhu còn sống thời điểm. Bọn họ có hay không làm cái gì nói cái gì? Như vậy tưởng tượng, có người biểu tình liền càng ngày càng khó coi, cũng càng ngày càng hoảng loạn. Ta nhớ tới trong nhà heo còn không có uy. Ta liền đi về trước, nhà ta cũng là. Ta cũng đi về trước, ta cũng là tức khắc gian. Vài cá nhân mở miệng nói, bước chân hoảng loạn rời đi nơi này, tựa hồ phía sau có cẩu ở truy giống nhau, mà dư lại người, tuy rằng còn đứng ở chỗ này, không khí lại thập phần cổ quái, thậm chí làm người có chút đứng ngồi không yên. Cố tiểu thư, này thật là có quỷ ở tác loạn sao, không biết vì cái gì? Trình Tùng đột nhiên mở miệng hỏi, hắn tổng cảm thấy, bên người vị này cố tiểu thư tựa hồ sẽ biết chút cái gì. Mà, biết cái gì, cố tiểu thư cũng không có trả lời hắn nói. Mà là nâng lên mắt tới, ánh mắt dừng ở hồ nước biên mỗ một chỗ. Hết chương.